One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1609, chương 283, Đại Ma Vương phát huy. Dung không được vây xem đám người suy nghĩ nhiều. Bài sơn đảo hải khí thế vọt tới. Phong vân biến sắc, đám người dưới chân cuồn cuộn tầng mây. Cũng lập tức biến u ám rất nhiều. Cả phiến thiên địa đều biến âm u, có điện xà tại trong mây đen lăn lộn, tựa như thiên uy, làm cho người không rét mà run, đầy đủ cảm giác được tự thân nhỏ bé. Vừa vặn, bắt các ngươi đến thử một lần, ta có quyền hạn, đối cái này thiên không chiến trường lực độ trưởng khống. Bạch Viêm hơi híp cặp mắt, có nhiều thú vị nhìn xem mấy tên khí thế hùng hổ xông tới tôn giả. Một cái cảm giác nguy cơ mãnh liệt lóe lên trong đầu. Có thể tu luyện tới tôn giả cảnh người cũng đều không ngốc, không cảm giác rất nhạy cảm. Mấy tên tôn giả sắc mặt hơi tái, cá biệt thậm chí còn toát ra mồ hôi, mãnh liệt hối hận xông lên đầu. Bọn hắn biết lúc này là chọc tới cứng như tử. Cái khác tôn giả cũng thay đổi sắc, bọn hắn đều cảm thấy uy hiếp. Thiếu niên ở trước mắt, thật sự là không đơn giản, xem ra không cần người khác hỗ trợ. Hỏa Linh Nhi, cửu đầu sư tử các loại, lúc này cũng đều thở dài một hơi. Bọn hắn tốt xấu cùng Bạch Viêm có chút giao tình, là quả quyết không muốn nhìn thấy hắn bị người lấn ép. Uy áp càng ngày càng thịnh, phảng phất có thiên địa đại thế trực tiếp áp xuống tới. Mấy tên tôn giả đột nhiên biến sắc, bước chân không tự chủ lui về sau. Điện xà cuồng vọt, mây đen cuồn cuộn lăn lộn. Mấy tên tôn giả dưới chân tầng mây đột nhiên hướng hai bên tản ra, nơi đó trống ra một mảng lớn, không còn tầng mây 587 làm chèo trống. Mấy tên tôn giả một cái không tra, kém chút trực tiếp một đầu cắm rơi không trung, nguy hiểm thật. Còn không dễ dàng ổn định lại, vận dụng tu vi đứng lơ lửng trên không. Mấy tên tôn giả lòng còn sợ hãi, trịnh trọng nhìn về phía Bạch Viêm. Đây là có chuyện gì? Tầng mây làm sao đột nhiên liền không có? Rất nhiều người đều nghi hoặc, thực sự không hiểu. Bọn hắn những người này, coi như tu vi lợi hại hơn nữa, cũng rất khó đem thiên không chiến trường tầng mây đánh tan. Huống chi, cái kia mấy tên tôn giả dưới chân tầng mây, là đột nhiên hướng phía hai bên tản ra, trực tiếp tại thiên không chiến trường trống đi một cái hố đến. Ở trong đó, cũng không có phát hiện những cái kia tầng mây hữu thụ quá nặng kích dấu hiệu, quyền hạn. Chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, không ít chí cường giả con ngươi đột nhiên rụt lại, hỏa hoàng. Thạch Hoàng các loại cũng đều sắc mặt đại, sẽ không phải thật giống như là bọn hắn nghĩ như vậy à. Mây sóng lăn lộn, hồ quang điện chạy trốn, ô ép một chút một mảng lớn tầng mây như là sóng biển bình thường. Đột nhiên bay lên, hướng phía cái kia mấy tên tôn giả ép đi. Đáng chết, đây là thứ quỷ gì? Mấy tên tôn giả chửi ầm lên, đồng thời trong lòng thầm giật mình. Vậy mà có thể điều động tầng mây tiến hành công kích. Thiếu niên này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Không hổ là đại ma vương, thật là lợi hại. Không ít tuổi trẻ người kinh hô, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt cực kỳ sùng bái. Thiếu niên vương hầu lấy sức một mình lực kháng tôn giả, thậm chí vừa ra tay liền tựa như cuồn cuộn thiên uy bình thường, ủng có không gì sánh kịp lực lượng. Những này vô luận là loại nào, đều có thể lệnh những này thiếu nam thiếu nữ sùng bái không thôi. Dù cho những chuyện này bọn hắn không cách nào làm đến, nhưng là suy nghĩ một chút, có một thiếu niên thiên tài làm đến, điều này nói rõ bọn hắn những người tuổi trẻ này có tiềm lực vô cùng. Không có cái gì là không thể nào, chư đa thiên tài phấn chấn không chúng, cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Hảo hảo cố gắng, dù cho tương lai không cách nào cùng đại ma vương so sánh, có lẽ bọn hắn cũng có thể có một phen không được thành tựu. Đại Ma Vương là chúng ta hoang vực người đâu, còn có được vinh dự thiếu niên đến mỏng song thạch, xem ra chúng ta hoang vực nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, cũng không so cái khác vực như bao nhiêu đâu. Đúng vậy a, có Đại Ma Vương còn có Thạch Hạo, Thạch Nghị tại, chí ít tại thiên kiêu phương diện bên trên, chúng ta hoang vực cũng không yếu tại cái khác vực. Không ít người nói nhỏ, tâm tình khuấy động, lão đại hảo lợi hại. Thạch Hạo đại chiến sau khi, Thạch Hạo cũng phát hiện Bạch Viêm bên kia chuyện phát sinh. Không có cách, Bạch Viêm náo ra động tĩnh thực sự quá lớn, muốn không chú ý cũng khó khăn, hảo đệ đệ của ta. Hiện tại nhưng không phải phân tâm thời điểm, Thạch Nghị thanh âm vang lên. Hắn trưởng, phun ra tử quang, như yên như sương, giống như tử khí đông lai, xen lẫn một cỗ khí tức kinh khủng, trùng trùng điệp điệp hướng về phía trước đánh ra. Bởi vậy đồng thời, dưới chân hắn càng là liên tiếp bước ra mấy bước, uy thế dọa người, đông đông đông đông đông, chấm ngoặc kép, Thạch Nghị mỗi bước ra một bước, lực lượng thì càng thắng một điểm. Hắn khí thế trên người càng là càng ngày càng mạnh, hình thành uy áp, ép về đằng trước, trên lôi đài phù văn lấp lóe. Thạch Nghị cách mặt đất một thước bước ra, dưới chân chạy trốn hồ quang điện uy lực cực mạnh, có thể đối lôi đài tạo thành tổn thương, chỉ là bị bắt trên đài phù văn đỡ được, áp lực cường đại đánh tới. Thạch Hạo sắc mặt nghiêm túc, một kích này thực tại không thể khinh thường. Hừ, đừng tưởng rằng chỉ ngươi có vô thượng pháp. Thạch Hoàng hừ lạnh, lòng bàn tay toát ra hồng quang, phun ra thần hy, cùng Thạch Nghị nghiên đụng vào nhau, tựa hồ không rơi vào thế hạ phong. Hắn bây giờ tu vi cũng không so Thạch Nghị kém, đồng dạng là minh văn cảnh đỉnh phong. Hắn đã từng nói, ngoại trừ Bạch Viêm bên ngoài, hắn cùng giai vô địch, bây giờ hai người cảnh giới giống nhau, Thạch Hạo cũng lòng tin tuyệt đối, đối Thạch Nghị tiến hành áp chế. Đây là kỳ lân bước, đến từ thuần huyết huyết kỳ lân chí cường bảo thuật, không phải hoàn chỉnh, có không trọn vẹn, nhưng cũng đã không tệ. Lúc này mới có người từ Bạch Viêm mang tới trong rung động lấy lại tinh thần. Nhìn thấy trong võ đài Thạch Hạo hai người giao chiến dị tượng, lập tức có không ít người lên tiếng kinh hô. Kỳ lân pháp, nghịch thiên thái cổ hung thuật a, lại bị người nắm giữ. Dù là đây là không trọn vẹn, cũng rất bất phàm. Thạch Hoàng lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt vô hỉ vô bi, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thạch Hạo trong miệng phun ra một đầu thần cầm, ẩn chứa hung mãnh hỏa diễm, thiêu đốt đến hư không đều có chút bất ổn, viêm sóng ngập trời, lập tức làm cho Thạch Nghị bộ pháp trì trệ, uy lực bị áp chế rất nhiều. Thạch Hạo thân thể giãn ra, hai cánh tay như là đại bàng dương cánh bình thường, xông về phía trước. Cùng lúc đó, một cái toàn thân hỏa hồng, lông chim sáng rõ chu tước, phát ra cao vút tên là hướng phía Thạch Nghị phóng đi. Chu tước pháp, đám người lần nữa giật mình, nguyên bản Thạch Nghị có được không trọn vẹn kỳ lân pháp cũng đã đầy đủ làm người ta giật mình, không nghĩ tới a, không nghĩ tới Thạch Hạo vậy mà cũng có sách lược ứng đối, có được chu tước pháp, thoáng một cái hai người tại bảo thuật bên trên đã hoàn toàn ngang hàng. Kỳ lân bước cùng chu tước pháp tướng kế xuất hiện, nhưng cũng đều không làm gì được đối phương. Nhưng mà, sau một khắc, ánh mắt của mọi người lại là lần nữa bị hấp dẫn đi. Bởi vì có càng kinh người sự tình phát sinh, quấy rầy ta thanh tĩnh, các ngươi hẳn là trả giá đắt. Bạch Viêm một mặt người vật vô hại, thanh tú tuyệt luân, dáng người thẳng tắp, hắn đứng dậy, nhìn xem cái kia mấy tên tôn giả, ánh mắt như là hàn băng bình thường, không chứa mảy may tình cảm, lăn lộn biển mây đã như là sóng lớn bình thường, hướng phía mấy tên tôn giả dũng mãnh lao tới, thề phải đem này một đám Nga kiến nuốt hết. Thương thương thương, các loại bảo thuật tế ra, càng nhiều hơn chính là bảo cụ, từng cái tất cả đều bất phàm, uy lực không tầm thường. Mấy món bảo cụ mỗi người đều mang một phương, có ánh sáng diễm bốc lên, phát ra ngập trời uy, cộng đồng chống cự lại mãnh liệt mây sóng. Bọn họ đều là tôn giả, đứng ở trên đỉnh nhân vật, thậm chí là một chút thượng cổ thế gia lão tổ các loại. Có tài nguyên vô số kể, nội tình hùng hậu, lúc này tế ra những này bảo cụ, từng cái uy lực phi phàm, đều không phải là phàm vật, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.